Thập niên 60 mẹ kế có nông trường. Chương 3, chủ trang trạng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì vậy, ai thế? Tôi là quản gia trang trại di động của bạn. Bây giờ cô là chủ sở hữu của trang trại này. Trang trại di động, vừa rồi cô còn đang nghĩ. Người khác xuyên không thường hay có món tay về gì đó. Sao cô lại chẳng có gì hết? Hê hê, vừa nghĩ tới cái gì là có cái đó. Được đấy, được đấy. Đúng vậy. Mời xem. Sở Y Nhất vui mừng bước vào hệ thống trang trại. Sau đó cô ngây người. Đang đùa cô đấy à? Một bãi đất trống lốc thế này mà cũng có thể gọi là trang trại ư? Cô cảm thấy trên đầu mình có một đàn quạ đen bay qua. Làm ơn nói cho tôi biết, nông trại của ai mà lại thế này? Ngoại trừ một bãi đất trống ra thì cũng là đồng không mông quạnh, không có một thứ gì cả. Sở Y Nhất gần như hét lên. Đây là tình trạng ban đầu của trang trại. Chủ nhân cần phải chăm chỉ canh tác, như vậy mới thóc ở khắp mọi nơi. Ngay khi Sở Y Nhất muốn phát điên lần nữa, quản gia trang trại lại lên tiếng. Để chào mừng cô trở thành chủ nhân mới của trang trại chúng tôi, những hạt giống dưới đây được chuẩn bị đặc biệt cho cô. Hãy chọn những loại cây mà bản thân muốn trồng. Sau đó, trước mặt Sở Y Nhất hiện ra ba tấm hình về đồ vật nông trại: cây lúa, lúa mì và ngô. Coi như biết điều, ở đây đương nhiên là gạo sẽ tốt hơn rồi. Tôi chọn lúa mì. Với độ nhạy bén của bộ não, quản gia trang trại suýt nữa đã bị xoay như trong chóng. Được rồi, bây giờ đã có một mẫu lúa mì đã được trồng cho chủ nhân. Tôi nhớ ra rồi, hiện tại không phải mùa gieo trồng lúa mì, quản gia có thể trồng ở đây không? Gió thu ảm đạm quấn lấy những chiếc lá trên cây, đây không phải là lúc gieo trồng lúa mì. Chủ nhân, xin yên tâm, trang trại của chúng tôi không có giới hạn về thời vụ. Chỉ cần có sự cho phép, chủ nhân có thể trồng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Ngoài ra, thời gian trưởng thành sẽ nhanh hơn, tùy theo tình hình sinh trưởng. Khoảng bao lâu thì có thể thu hoạch được lương thực, ngoài ra, ở đây chỉ có thể trồng những thứ này thôi sao? Vậy thì cũng chán ngắt. Tất nhiên là không, hệ thống trang trại có đầy đủ chức năng, chỉ là một số chức năng cơ bản lúc đầu như trồng trọt, chăn nuôi, sau này là chế biến thực phẩm, phát triển công nghiệp hóa. Phát triển công nghệ. Năng lực của chủ nhân càng mạnh thì khu vực chức năng càng phát triển nhiều hơn. Năng lực của tôi, vậy tôi cần phải làm gì? Sở Y Nhất có một dự cảm không tốt, cảm thấy trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, muốn thu hoạch được thì e rằng cũng phải bỏ ra một chút gì đó. Mỗi ngày sẽ có một nhiệm vụ nhỏ trong hệ thống nông trại. Hệ thống sẽ cho điểm tùy theo mức độ hoàn thành của chủ nhân. Điểm càng cao thì chức năng hệ thống càng phát triển tốt. Được rồi, Sở Y Nhất thở dài, quả nhiên không bao giờ tồn tại việc có một chiếc bánh rơi từ trên trời xuống. Tuy nhiên, dù nói thế nào đi nữa, bản thân cũng là người có chỗ dựa vững chắc, không đến nỗi khiến bản thân chết đói đâu nhỉ. Sau khi loanh quanh trong hệ thống trang trại, Sở Y Nhất cuối cùng cũng đã đi ra. Trên thực tế, cái này tương đương với nông trại trong ý thức, nhưng đồ vật bên trong là đồ vật thực, đồng nghĩa với việc mang theo bên người. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Sở Y Nhất cảm thấy mình vẫn nên quay về xã Thanh Sơn, bằng không đi đâu cũng cần phải có giấy giới thiệu. Từ đầu đến chân, ngoài một ít tiền lẻ, cái gì cô cũng không có, e là ngay cả huyện Tùng Sơn này cô cũng không thể nào đi ra được. Đương nhiên, ngoài trừ việc đi bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Y Nhất, con nói xem có mất mặt không, dám bỏ trốn với người ta có cần con không? Nếu mẹ là con... Mẹ không có mặt mũi nào mà quay về, chi bằng ở ngoài tự sinh tự diệt thì hơn. Lý Thúy Hoa đang tức giận, cuộc hôn nhân tốt đẹp mà bà ấy đã định cho cô coi như tan thành mây khói. Bên nhà trai vừa nghe chuyện con bé này bỏ trốn cùng người khác, cảm thấy vô cùng mất mặt. Khoan nói đến chuyện bên nhà trai muốn đòi lại của hồi môn trước đó, Lý Thúy Hoa còn bị bà Mai Mối mắng một trận, bà ấy cũng không thể cãi lại được. Ngoài ra còn có một đứa con gái và một người con trai đang chờ người ta gửi cho Trương La nữa, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Vừa nhìn thấy Sở Y Nhất, bà ấy vừa nổi trận lôi đình mắng chửi Sở Y Nhất, vừa sẵn tay tìm kiếm gì đó. Ngay khi Sở Y Nhất ngước đầu lên nhìn, cô thấy một người có phần hung hăng đứng trước mặt. Mẹ, bà ấy đang xoay tới xoay lui trước mặt cô, như thể đang tìm kiếm gì đó. Mẹ đang tìm cái này sao? Sở Y Nhất cầm cây chổi quét nhà đang được để dựa vào tường ở sau lưng, hỏi Lý Thúy Hoa. Lý Thúy Hoa ngước đầu lên nhìn, bà ấy càng tức giận hơn, vươn tay ra giật lấy cây chổi. Cách chương.